Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 144 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Hình và Thần. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đang định ly khai cái gia tộc Kim Giác tộc này rồi. Nhưng mà vừa chuẩn bị ly khai thì có một cái người, một trưởng lão tên là Khắc Bố trưởng lão. Thì lúc này dụ dỗ La Phong là dẫn La Phong đến một cái pho tượng thần thú nữa. Thì La Phong thấy con tượng thần thú này chính là con thằng lằn khổng lồ mà trước đây hắn ở Huyết Tinh Thế Giới đã thấy đó. Do đó hắn cũng tò mò. Nhưng mà cái tên Khắc Bố này á, là một cái người ngoại tộc, một cái người không phải nhân loại, muốn bị trùng tộc điều khiển, muốn giết chết La Phong đó. Nói chung là cũng gây cấn đây. Thì lúc này La Phong mới đi theo cái tên Khắc Bố đó lên Vẫn Mặt Tinh Hào rồi ly khai thánh thành, bay về phía thần thú hợp cốc đó. Rất cảm ơn điện hạ có thể đưa ta cùng đi thần thú hợp cốc nha. Trong phòng điều khiển Vẫn Mặt Tinh Hào, nam tử chiến khải màu xám đá Khắc Bố trưởng lão nói. Không có gì. La Phong nhìn đại địa vô tận ở bên ngoài. Ngươi cũng muốn đi thần thú hợp cốc tiếp bằng hữu mà, nên tiện đường cùng nhau đi cũng không có gì cả. Nói xong, La Phong quay đầu về khoang nghỉ ngơi. Địch Luân thì ở một khoang nghỉ ngơi bên cạnh La Phong, phụ trách việc bảo vệ. Bây giờ thật ra không có cơ hội, tên Địch Luân nãy vẫn luôn đi theo La Phong. Mức hữu lực tùy thời dần quanh La Phong để cảnh giới như vậy. Không thể ra tay lúc này được. Khắc Bố trưởng lão đưa mắt nhìn theo bóng hình của Địch Luân, trong lòng thầm nói. Nhưng mà không vội, đợi khi tới thần thú hợp cốc, nơi đó có cường giả như mây nên rất là loạn, nhất định sẽ có cơ hội thôi. Thần thú hợp cốc cách thánh thành không quá xa, phi thuyền Vẫn Mặt Tinh Hào phi hành gần một tháng là liền đến mục tiêu rồi. Trên bầu trời sơn mạch, chiếc phi thuyền hình tam giác huyết sắc bắt đầu chậm lại, chỉ một lát sau đã lơ lửng giữa trời. Phi thuyền này là loại có cửa khoang ở dưới đáy. La Phong dẫn theo đám Địch Luân bay ra ngoài, đồng thời thu luôn Vẫn Mặt Tinh Hào vào thể nội thế giới của mình. La Phong điện hạ. Tử Phiên Kỳ trưởng lão chỉ ra xa. Ở đó là thần thú hợp cốc, pho tượng thần thú khổng lồ chính là ở đó. La Phong nhìn ra xa, thấp thoáng thấy trong hẻm núi có những cái bóng mơ hồ. Từ đó thôi. La Phong ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, sau khi bay qua trên vạn km, bọn người La Phong bay thẳng đến bầu trời thần thú hợp cốc. Kim Giác tộc nhân nhiều thiệt nha. La Phong nhìn những Kim Giác tộc nhân trong những huyệt động trên vách đá hẻm núi đang khổ tu, còn có trên mặt đất hẻm núi rộng lớn có những Kim Giác tộc đang ngồi nghiên cứu, không khỏi thầm than. Vị Nguyên lão Hilada đã nói chỉ cần có thể hiểu được pho tượng thần thú khổng lồ sẽ có thực lực sánh ngang với ngài, do đó vô số cường giả Kim Giác tộc ta đã tập hợp tại đây. Khắc Bố trưởng lão chỉ xuống phía dưới rồi cười nói, xem kìa, cung điện cao ước chừng 3.000 km đó là cung điện của một nguyên lão chuyên môn đóng quân tại đây để bảo vệ pho tượng thần thú đó nghe. La Phong cũng liếc mắt thấy cái tòa cung điện sừng sững nguy nga phía dưới, nhưng so với pho thần tượng thú khổng lồ thì cung điện đó có vẻ rất bình thường. Pho tượng thần thú khổng lồ nằm dài ở đằng kia, ngoại hình như ngủ say, chiều dài thân thể nó hả, tính cả cái đuôi đại khái chừng 1.000 km đó nghe. Khắc Bố nói. La Phong nhanh chóng hạ xuống, bay về phía pho tượng thần thú khổng lồ. La Phong đáp xuống mặt đất, nhìn ra phía trước pho tượng thần thú vô cùng khổng lồ. Hắn ở huyết lạc thế giới đã từng tìm được một pho tượng thần thú. Pho tượng đó khéo léo vô cùng, đồng thời pho tượng thần thú của mình có hình dạng bốn vó đứng thẳng, một sừng đâm thẳng lên trời. Còn cái bức trước mắt này, pho tượng thần thú liên miên khổng lồ trên vạn km này, nằm trường trên đất, nhắm hai mắt lại mà ngủ say. Mỗi một cái miếng vảy đều rõ ràng vô cùng. Uy áp thật đáng sợ nha. Vẹn vẹn chỉ là một pho tượng khổng lồ không có sinh mạng, lại làm cho ta cảm giác được uy áp không thua gì đối mặt với Nguyên Lão Thánh Thành mà. La Phong nhìn con bức tượng thần thú khổng lồ đang nằm như ngủ say, không khỏi nín thở. Đứng hả, làm như thế nào cũng không phát hiện được chỗ bí ẩn của pho tượng thần thú này. Cho dù là thần linh bất hủ, hay cho dù là Nguyên Lão, cũng không thể thẩm thấu vào cái pho tượng thần thú điều tra nội bộ bên trong được đó. Tử Phiên Kỳ trưởng lão đứng bên cạnh của La Phong mà cảm thán nói: chẳng ai hiểu được bí ẩn của nó cả. Ta cũng không hiểu nữa. La Phong nhíu mày nói nhỏ: đúng vậy, hắn cũng không thấu. Hắn tìm được pho tượng thần thú loại nhỏ kim giác cự thú khi nghiên cứu tiên thiên nhất trảo, ngược lại có thể cảm ứng được cái luồng thần, cảm ứng được luồng ý cảnh huyền diệu ẩn chứa trong pho tượng thần thú loại nhỏ đó. Theo luồng ý cảnh đó, kim giác cự thú không ngừng tiến bộ và đột phá. La Phong có thể xác định pho tượng thần thú khổng lồ sừng sững nguy nga trước mắt này đều là thần thú như pho tượng thần thú của mình, ngoại trừ uy áp đáng sợ không cảm giác những thứ gì khác. Nhất định là có bí ẩn gì đó rồi. Hilda không đến mức tùy tiện làm một cái pho tượng để trêu tộc quần mình vô số năm qua đâu. La Phong ngẩng đầu dán mắt vào pho tượng thần thú khổng lồ. Ta so sánh pho tượng thần thú loại nhỏ với nó xem có gì khác nhau hay không, so sánh từng lưng giáp một vậy. Còn lúc này, không chỉ riêng là La Phong, không chỉ riêng là kim giác tộc nhân, còn có cả mấy nhân vật cường đại nhân loại khác nữa cũng đang khổ sở suy nghĩ về cái pho tượng khổng lồ trước mắt này. La Phong chiến khải màu bạc, đôi mắt như điện nhìn ra phía trước pho tượng thần thú khổng lồ, một mặt quan khán pho tượng thần thú khổng lồ này, đồng thời kim giác cự thú ở trong thể nội thế giới thì cẩn thận quan khán pho tượng thần thú loại nhỏ tiến hành so sánh. La Phong đi quanh cái pho tượng thần thú khổng lồ nhanh như ảo ảnh, mỗi bước đã ra xa mấy ngàn km. Điện hạ. Địch Luân hơi nghi hoặc. Địch Luân nè, La Phong điện hạ đang làm cái gì vậy? Tử Phiên Kỳ cũng nghi hoặc nói. Chẳng lẽ muốn thấy rõ từng chỗ của pho tượng thần thú khổng lồ? Nhưng mà việc này đã vô số các thế hệ tộc nhân làm rồi, nhưng căn bản không phát hiện ra cái gì đặc thù cả mà. Địch Luân lắc đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, La Phong lại bắt đầu bay vút lên trời, bay lên bầu trời cao hơn 1.000 km trên pho tượng thần thú. Từ trên nhìn xuống lưng của pho tượng thần thú khổng lồ, quan khán vị trí lưng, cổ, đầu. Khoảnh khắc sau, La Phong liền xem như đã xem tỉ mỉ cả pho tượng thần thú khổng lồ. Ánh mắt La Phong rốt cuộc không nhìn pho tượng thần thú khổng lồ nữa, mà nhìn xuống phía dưới thần thú hợp cốc. Đáy cốc rộng mấy vạn km, dài trăm vạn km trường, ngoại trừ một số ít vài cung điện kiến trúc ra, còn rải rác trên mặt đất là những người khổ tu kim giác tộc khoanh chân tĩnh tọa. Trên ức người khổ tu, cơ hồ mỗi người đều ngồi xếp bằng tĩnh tọa, vô hình chung hình thành khí thế không thua pho tượng thần thú khổng lồ chút nào. Trên ức người khổ tu, các thế hệ cường giả đều tới đây suy nghĩ về pho tượng thần thú khổng lồ, muốn trở thành nhân vật vĩ đại như là Hilada đó hả? La Phong lắc đầu, lập tức như một ngôi sao băng nhanh chóng lao xuống phía dưới. Khi tới gần đáy cốc thì tốc độ đột nhiên giảm xuống, dây chiến kim loại màu bạc từ từ đạp mạnh lên trên mặt đất. Điện hạ. Địch Luân, Tự Phiên Kỳ trưởng lão vội nghênh đón. Ta phải suy nghĩ đó. La Phong nói rồi khoanh chân ngồi trên mặt đất, áo giáp trên người làm đá cũng vỡ ra. Địch Luân, Tự Phiên Kỳ đứng cạnh La Phong, lặng lẽ bảo vệ cho La Phong. Là như thế này, pho tượng thần thú khổng lồ và pho tượng thần thú loại nhỏ mà ta tìm được ở huyết lạc thế giới lại khác nhau lớn như vậy hả? La Phong nhớ tới kết quả so sánh lúc trước, không khỏi hơi khiếp sợ. Giống nhau một điểm, thứ nhất là tỷ lệ ngoại hình thân thể là giống nhau, tuyệt đối là cùng một đôi. Số miếng vảy trên người cũng giống nhau, đều là 90.729 cái vảy. Còn bất đồng là thứ nhất, những cái miếng vảy trên người tạo hình khác nhau. Thứ hai, pho tượng thần thú khổng lồ cũng không có loại phong vận, luồng ý cảnh ở trên người. La Phong nhíu mày mà suy tư, thể tích hai pho tượng chênh lệch, một cái dài đến trên vạn km, còn pho tượng thần thú loại nhỏ, độ cao ước chừng 30 cm, chiều dài ước chừng một thước mà thôi. Nhưng hai pho tượng này tuy chênh lệch lớn, thì tỷ lệ thân thể lại giống nhau, bất luận là tư thái gì, lượng miếng vảy trên người là giống nhau. Đến cả con pho tượng thần thú khổng lồ ngủ say nằm sấp, thì ở bụng của nó, nơi nó cuộn tròn bị cái móng vuốt đè lên, cho dù dùng mắt thường không thấy được, nhưng mà La Phong dùng niệm lực của bản tôn người địa cầu đảo qua vẫn phát hiện ra. Thân thể con thần thú khổng lồ này đè lên móng vuốt cùng một chỗ, lại tuyệt nhiên không phải bởi vì chỗ giáp đói mà không có vảy, mà lại có những cái miếng vảy rất đặc thù. Cũng tương tự như đây là một con cự thú viễn cổ đang nằm sấp hóa thành pho tượng. Quái lạ mà, số lượng vảy trên người đều giống nhau, đều là 90.729 miếng, nhưng mà tạo hình miếng vảy lại khác hẳn, cho ta cảm giác là lượng vảy trên người pho tượng thần thú loại nhỏ có quy luật hơn, có thần vận hơn. Còn miếng vảy trên người pho tượng thần thú khổng lồ lại không có quy luật gì, nhưng mà pho tượng khổng lồ vẫn có thể phát huy ra uy áp đáng sợ kiểu đó nữa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? La Phong khổ sở suy tư. Hylada để pho tượng thần thú trong tộc quần kim giác, năm tháng dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu cường giả tới xem và tìm hiểu. Đến cả nhân loại cũng có một vài nhân vật cường đại, như một vài vũ trụ tôn giả, vũ trụ quốc chủ tới đây mà tìm hiểu. Nhưng lại thủy chung không có sinh mạng nào có thể hiểu được pho tượng thần thú khổng lồ này. À, có thể là có người biết, nhưng giữ kín không nói ra mà thôi. Nhưng ít nhất không có ai từng nghe nói qua có người đã công khai nói rằng mình đã biết về pho tượng thần thú khổng lồ này. Có mấy nhân vật tuyệt thế, chắc khi nghe nói có một nhân loại nhỏ nhỏ như La Phong vừa mới bước vào cấp giới chủ, chỉ gặp vài kỳ ngộ lại có thể nhận biết, đúng là một người ngốc nói chuyện viển vông mà. La Phong lúc này khổ tọa suy tư, ngồi xuống một lần đã trên 3 tháng. Địch Luân, Tử Phiên Kỳ, Tạp Thập Na, năm giới chủ nhân loại đều ngoan ngoãn thủ hộ một bên. Còn Khắc Bố trưởng lão vừa đến thần thú hợp cốc đã lập tức cáo biệt La Phong, đi gặp hảo hữu của gã tại thần thú hợp cốc rồi. Địch Luân và năm giới chủ cũng có hơi động tâm, họ cũng là lần đầu tiên thấy pho tượng thần thú khổng lồ, ai nấy cũng khổ tâm suy nghĩ. Họ cũng có giấc mộng, không biết chừng có thể hiểu được pho tượng thần thú khổng lồ, như vậy họ có thể một bước lên trời. Tử Phiên Kỳ và đệ tử Tạp Thập Na lại rất chán vì họ đã sớm thử qua nhiều lần rồi. La Phong thở phào một hơi. Điện hạ. Địch Luân, Tử Phiên Kỳ lập tức nhìn qua. Không có gì. La Phong cười lắc đầu, lập tức nhắm hai mắt lại, đại bộ phận ý thức đều tiến vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới rộng lớn mênh mông, chiếc phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào đang đứng trên một khoảng thảo nguyên. Bây giờ vì đã có thể nội thế giới, Vẫn Mặc Tinh Hào cũng không phải đặt trong không gian trữ vật của Ba Tháp nữa. Ba Tháp, dùng ảnh mà lúc trước ta ghi chép chụp lại, hợp thành hình pho tượng thần thú khổng lồ đi. La Phong Mã Y đứng bên cạnh Vẫn Mặc Tinh Hào hạ lệnh. Hiểu rồi. Phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào lập tức bắn ra ánh sáng sương mù, cuối cùng ở giữa không trung hình thành một cái hình thần thú dài trên vạn km đang ngủ say, bộ dáng giống như pho tượng thần thú khổng lồ ngoại giới. Cho dù là hình ảnh pho tượng cũng thoáng có uy áp vô hình tràn ngập, chỉ là không cường đại như là những cái pho tượng thần thú khổng lồ mà thôi. Tờ giám xác định. Hắc Y La Phung Ma Sát Tộc nhìn chăm chăm vào cái hình ảnh pho tượng khổng lồ, mắt lóe sáng. Vấn đề nhất định là những cái miếng vảy này. Pho tượng thần thú khổng lồ và pho tượng thần thú loại nhỏ đều có 90.729 cái miếng vảy rất quỷ dị. Một điều khác mà dài đến trên vạn km đó là có số lượng vảy y như con dài chừng một thước như vậy. Phỏng chừng số lượng miếng vảy một khi khác đi thì sẽ không còn uy áp nữa. La Phung tóe lên ý nghĩ này, lập tức hạ lệnh. Ba Tháp, thay đổi hình ảnh pho tượng đi, chia những cái dãy lớn thành những mảnh nhỏ hơn đi. Rõ. Ba Tháp đáp. Trên bầu trời, hình ảnh pho tượng khổng lồ vẫy số 1 thoáng mờ đi, thay đổi chia làm hai cái vẫy nhỏ. Uy áp tiêu tan, hình ảnh vốn làm cho người ta ớn lạnh nhất thời biến thành pho tượng rất bình thường, không có chút uy áp nào. Quả nhiên là như vậy mà. La Phong sáng mắt lên. Khôi phục bộ dáng trước kia, đồng thời thay đổi hoa văn trên vảy. La Phong lần nữa hạ lệnh, khôi phục xong, uy áp nhàn nhạt một lần nữa xuất hiện. Dù hoa văn thay đổi một chút, thì vẫn có uy áp như là bình thường. La Phong càng thêm xác nhận, Vấn đề mấu chốt nhất định là 90.729 cái miếng vẫy trên pho tượng. Hắc Y Ma Sát Tộc La Phong ngoắc tay, chợt thấy xuất hiện một cái pho tượng thần thú loại nhỏ. Pho tượng thần thú loại nhỏ này bốn vó đứng thẳng, một sừng đâm thẳng lên trời, uy áp khí phách thoáng tràn ngập. Nó có một luồng phong vượng độc đáo, giống như La Phong đang thấy một con cự thú viễn cổ đang sống vậy. Bà Bà Tháp, cùng tiến hành phóng đại hình ảnh pho tượng thần thú loại nhỏ, phóng đại tới trên vạn km đi. La Phong Mã Y ra lệnh. Nhất thời trên bầu trời có hai hình ảnh pho tượng thần thú vô cùng khổng lồ. Một cái đang trong trạng thái ngủ say, một cái bốn vó đứng thẳng, ngẩng đầu tràn ngập sát khí và khí phách. Đều có uy áp cả. La Phong Mã Y nhíu mày vuốt cằm, thầm nghĩ. Pho tượng thần thú ngủ say này có uy áp mạnh hơn. Pho tượng thần thú đứng thẳng có uy áp kém hơn một chút. À, không đúng. Phải nói là pho tượng thần thú đứng thẳng có thần, có một phong trận độc lập, thần tụ uy áp thu liễm. Còn pho tượng thần thú khổng lồ căn bản là không có luồng thần đó, cũng không có ý cảnh độc đáo này. Thấy pho tượng thần thú ngủ say, căn bản là không có cảm giác thấy con thần thú đang sống. Không có thần, dẫn đến uy áp tán loạn ra mới có cảm giác như vậy. Chỉ cần là người không ngu đều có thể rõ ràng cảm giác được. Rõ ràng là pho tượng thần thú đứng thẳng, sống động vô cùng, hoàn toàn là một con thần thú đang sống. Một cái có cảm giác là sinh vật, một cái có cảm giác là vật chết, khác nhau thật lớn mà. Họ dần trên miếng giấy cũng khác nữa. Thử xem. La Phong Mã Y thầm nói. Xa xa, một luồng ảo ảnh màu đen bay tới, rồi đáp xuống đại thảo nguyên mênh mông, dẫm đạp vài bãi cỏ trũng xuống. Đó là một con cự thú vô cùng khổng lồ, kim giác cự thú như một sơn mạch. Kim giác cự thú nghiên cứu vô tượng thần thú là thuận buồm xuôi gió nhất. Cho kim giác cự thú thử khắc ra vô tượng thần thú vậy. La Phong Mã Y mà thầm nghĩ. Đúng vậy, khắc. Tự tay bắt chước khắc lại một lần, nhận thức sự khác nhau về hoa văn trên vảy. Đây là một biện pháp mà La Phong nghĩ ra. Trước hết khắc vô tượng thần thú ngủ say đã. La Phong Mã Y động tâm ý, nhất thời rất nhiều lực thế giới trên mặt đất thảo nguyên tập hợp lại, bắt đầu đột nhiên sinh ra một cái sơn mạch cỡ lớn dài hàng vạn km. Một dãy núi thuần túy chỉ dùng để điêu khắc. Hơn nữa, lực thế giới đồng thời sinh ra trên vạn lưỡi đao điêu khắc có quy cách khác nhau. Cây lớn thì dài hàng trăm km, cái nhỏ thì bé hơn con kiến nữa. Kim giác cự thú đứng ở trên mặt đất đại thảo nguyên, đôi cánh lân giáp khẽ vẫy, bay quanh một sơn mạch dài đến quá vạn km. Đồng thời khống chế niệm lực cầm trên vạn đạo điêu khắc, bắt đầu nhanh chóng điêu khắc sơn mạch. Sau khi đạt tới cấp giới chủ, khống chế sức mạnh, khống chế niệm lực, có thể tinh tế tới từng milimet, từng micromet, thậm chí từng nanomet mà không hề bị lỗi gì. Thành công rồi. Một lát sau, một pho tượng thần thú khổng lồ ngủ say đã được điêu khắc xong, rất sống động. Quả thực là khó mà, mỗi một luồng hoa văn biến ảo đều rất phức tạp. Nhưng mà cũng lạ thiệt nha, sao không có một chút uy áp nào vậy? Kim giác cự thú đứng ở giữa không trung, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Kệ đi, thử bắt chước điêu khắc pho tượng thần thú loại nhỏ vậy. Trên thảo nguyên xuất hiện một sơn mạch quá vạn km. Kim giác cự thú một lần nữa khống chế các đầu điêu khắc khác nhau, bắt đầu tiến hành điêu khắc. Đại khái hình thể pho tượng thần thú rất dễ dàng điêu khắc, chủ yếu là lưng giáp hoa văn mới phức tạp nhất. Vừa mới điêu khắc 12 miếng vảy thôi, kim giác cự thú đã phát ra một tiếng hí đau đớn. Cái đầu khổng lồ hơi gục xuống, cố nén đau đớn, tiếp tục thử điêu khắc hoa văn. Càng điêu khắc, cảm giác đau đớn của kim giác cự thú càng lớn, giống như một sự trói buộc vô hình. Uy áp ép thẳng lên cả thân hình, thậm chí áp bách vô hình còn ép lên cả linh hồn nữa. Kim giác cự thú gào lên đau đớn. Mũi, đôi mắt, lưng giáp trên cánh, móng vuốt, trên lông vĩ đều rỉ ra vô số vết máu kim sắc. Lập tức nó gào lên một tiếng, cả người từ giữa không trung rơi thẳng xuống, ầm ầm đập xuống thảo nguyên. Thảo nguyên chấn động dữ dội, kim giác cự thú khổng lồ như một sơn mạch ngã xuống trên thảo nguyên. Trên lưng giáp đẫm những vết máu kim sắc, đến cả một bộ phận lưng giáp cũng có vết nứt. Mắt, miệng, mũi đều có vết máu kim sắc rỉ ra. Nhất thời lực thế giới mãnh liệt nhanh chóng lan ra bao lấy cả kim giác cự thú, bắt đầu khôi phục thương thế trên người kim giác cự thú. Ngoại giới, trong thần thú hợp khúc lập tư áo thế giới, La Phong cũng đang tĩnh tu như trên một ức người khổ tu khoanh chân tĩnh tọa khác. nhưng mà lại đột nhiên lại thấp giọng đau đớn rên rỉ, hai tay bóp chặt lấy mặt đất đầy đá vụn, nghiêng những cái đá vụn đó thành phấn. Điện hạ, La Phong điện hạ, người làm sao vậy? Địch Luân, Tự Phiên Kỳ cũng đang ở bên cạnh khoanh chân tĩnh tọa chấn động, họ đều đã phát hiện ra sự đau đớn trên mặt của La Phong. La Phong không trả lời, hai tay vẫn bấm sâu xuống đất, trên trán gân xanh nổi lên. Sau đó La Phong thở phào một hơi, mở mắt ra, vẻ hơi mệt mỏi, đưa mắt nhìn Địch Luân, Tự Phiên Kỳ. Không có gì, đừng lo. Địch Luân, Tự Phiên Kỳ nhìn nhau. Không có gì sao? Không có gì mới là gặp quỷ đó. Đang ngồi ở đó, hơn nữa dưới sự cảnh giới của hai đại thần linh bất hủ, La Phong tuyệt đối không hề bị một công kích nào khác cả. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, La Phong lại lộ ra vẻ đau đớn như vậy, thực sự là quái lạ mà. La Phong dù gì cũng là một cường giả, không thể tự nhiên mà thân thể sinh bệnh được. Điện hạ xem ra đã thấy được bí mật gì rồi. Địch Luân thầm nghĩ. Nhưng loại La Phong này cũng có chút bí mật không muốn người ta biết mà. Tự Phiên Kỳ cũng thầm nghĩ. La Phong ngồi đó, ngẩng đầu, nhìn ra xa xa pho tượng thần thú đang ngủ say vô cùng khổng lồ, trong lòng vẫn còn chấn động. Tại sao vậy? Ta chỉ là vẽ hoa văn điêu khắc trên lưng giáp của pho tượng thần thú loại nhỏ, lại bị sức ép vô hình. Chẳng những tác dụng vào trên kim giác cự thú thân thể, thậm chí còn tác dụng vào linh hồn, dẫn đến việc linh hồn phân thân ma sát tộc và bản tôn người địa cầu cũng bị ảnh hưởng. Sao lại như vậy chứ? La Phong cảm thấy rất khó tin. Hắn cũng đã vẽ con pho tượng thần thú ngủ say, nhưng mà tại sao khi vẽ pho tượng thần thú loại nhỏ lại xảy ra vấn đề như vậy? Hơn nữa, kim giác cự thú đang ở thể nội thế giới, ở trong địa bàn của mình, căn bản là không thể lọt vào bất kỳ công kích gì của siêu cường giả, huống chi bên cạnh còn có hai người Địch Luân và Tự Phiên Kỳ canh phòng. Ta không bị cường giả khác công kích, vậy ai công kích ta chứ? Không công kích ta, không thể vô duyên vô cớ trọng thương như vậy. Kim giác cự thú ở bên trong thể nội thế giới mà bị áp bách tới bị thương nặng, áp lực vô hình đáng sợ đồng thời tác dụng vào thân thể và linh hồn, đáng sợ vô cùng mà. La Phong cau mày, hồi ức lại cảm giác lúc trước, đều không khỏi phải run sợ, đó là một loại cảm giác căn bản không thể phản kháng. Vậy chỉ có hai loại giải thích mà thôi. Một, có một siêu tồn tại thực lực vượt xa những gì mà ta biết, ngăn cản ta vẽ pho tượng thần thú loại nhỏ, do đó trừng phạt ta. Hai, nếu không phải cường giả nào ngăn cản ta, vậy nhất định là do quy tắc vận chuyển vũ trụ ép ta rồi. Vũ trụ ép lên La Phong sao? Đúng vậy, dựa theo những gì mà La Phong hiểu, cả vũ trụ này đều có quy tắc vận chuyển. Chỉ như không gian vũ trụ bị nổ nát, tự nhiên sẽ được tu bổ lại. Một khi tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng sẽ bị truyền vào ám vũ trụ, vân vân, đều là một loại thể hiện quy tắc vận chuyển của bản nguyên vũ trụ. Còn giả thiết hành vi của hắn vừa rồi đụng vào quy tắc vũ trụ nên rất có thể đã bị phản kích. Tại bên trong vũ trụ nguyên thủy phải tuân theo quy tắc vũ trụ vận chuyển. Vũ trụ vận chuyển có quy tắc độc đáo. Trong lịch sử, bất kỳ ai đối lập với quy tắc vận chuyển vũ trụ đều sẽ bị phản kích cả. Ta đã từng thấy có những thứ đối lập với quy tắc vũ trụ, như mảnh kim loại trên địa cầu mà ta tìm được có ẩn dấu một bí điển vô danh. Hiển nhiên đó là phá vỡ quy tắc cơ bản vì gen tiến hóa mà. Nhân vật siêu cường đại có thể tạo ra bí pháp đối lập với quy tắc lại có thể truyền thừa. Nhưng hiển nhiên vừa rồi, vừa đụng vào rìa ngoài của quy tắc vận chuyển vũ trụ mà không khỏi bị sức ép quy tắc phản kích. Hai loại khả năng, rốt cuộc là loại nào chứ? Siêu cường giả trừng phạt ta hả? Chắc ít có cái loại khả năng này rồi. Vì có thể không bị đám Tự Phiên Kỳ phát hiện ra chút nào, lại còn có thể thông qua thể nội thế giới mà công kích kim giác cự thú của ta như vậy. Muốn làm được việc này sao? Tuyệt đối là những tồn tại vĩ đại vô cùng. Còn những nhân vật như vậy có cần phải luôn luôn giám sát ta hay không chứ? La Phong mặc dù tự tin nhưng lại không có tự đại. Hắn còn chưa tới mức có thể làm cho những nhân vật đó thời khắc nào cũng giám sát mình. Hơn nữa khi ta vẽ lưng giáp pho tượng thần thú loại nhỏ thì bị phản kích. La Phong thầm nghĩ, tóm lại 90% là quy tắc vũ trụ ép lên mình. Đưa ra phán đoán xong, La Phong lập tức thở phào một hơi. Vũ trụ mênh mông rộng lớn, thay nghén ra vô số tộc quần, thay nghén ra vô số cường giả sinh mạng. Quy tắc vận chuyển vũ trụ là công chính nhất, không có một chút bất công nào. Thậm chí còn cả trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú cũng vẻn vẹn chỉ miêu tả về sự tồn tại của quy tắc vận chuyển vũ trụ. Nhưng mà hiển nhiên cái loại quy tắc này là đảm bảo tính ổn định của cả vũ trụ. Nhưng nó không giết chết ai, ít nhất trong truyền thừa ký ức không nghe qua một việc quy tắc vũ trụ giết chết ai cả. Hành vi của ta vừa rồi là đụng vào giới hạn quy tắc vũ trụ hả? La Phong nhìn ra phía trước nơi có pho tượng thần thú khổng lồ, trong lòng vô cùng kích động. Giới hạn vận chuyển quy tắc vũ trụ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc trên pho tượng thần thú ẩn chứa bí mật, ẩn chứa một loại bí mật đỉnh cao trong vũ trụ, thậm chí còn can dự vào quy tắc vũ trụ vận chuyển. Giả thiết ta có thể biết được đại bí mật này như lời của Hylada, thì chắc chắn sẽ trở thành tồn tại vô địch sau. Chẳng trách tỷ tỷ năm qua luôn không nghe nói ai có thể hiểu thấu pho tượng thần thú nằm ngủ trước mắt này. Dù sao cái bức tượng thần thú ngủ say và pho tượng thần thú loại nhỏ là cùng một loại mà. Bí mật đỉnh cao vũ trụ sao? La Phong thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy vô cùng kích động. Bởi vì hắn ý thức được mình có được một kỳ ngộ khó lường. Pho tượng thần thú có thể cho mình một con đường dẫn tới chỗ đi thông tới mức nhân vật vô địch vũ trụ. Cho dù tự tin như La Phong cũng hiểu việc trở thành siêu tồn tại trong vũ trụ khó khăn ra làm sao. Nhân loại, tộc quần kim giác vân vân đã tồn tại trong vũ trụ rất lâu, nhưng lại hiếm có cường giả cấp vũ trụ tôn giả như vậy. Như Hylada, một siêu tồn tại một mình liền có thể dẫn dắt cả một tộc quần đứng sừng sững trong vũ trụ là quý hiếm như thế nào chứ? Ít nhất trong cả lịch sử tộc quần kim giác cũng chỉ có một người. Pho tượng thần thú loại nhỏ của ta rõ ràng là quý hơn pho tượng thần thú cỡ lớn mà. Ta vẽ pho tượng thần thú cỡ lớn thì không có việc gì, nhưng mà vẽ pho tượng thần thú loại nhỏ lại bị quy tắc vận chuyển vũ trụ ép lên. Hơn nữa pho tượng thần thú loại nhỏ rõ ràng có thần độc đáo, như là một con thần thú chính thức vậy. Hơn nữa cái pho tượng thần thú loại nhỏ là lấy ở Hước Lạc thế giới, cũng là nơi năm đó thần thú sinh tồn, hẳn phải xem như là nguyên bản. Còn con thần thú cỡ lớn này phỏng chừng không biết do một siêu tồn tại nào điêu khắc thành. La Phong thầm nói, ý thức được hàm ý của hai pho tượng thần thú, La Phong cũng hiểu rõ phải bắt lấy kỳ ngộ này. Pho tượng thần thú cỡ lớn hẳn là xem như pho tượng tầng dưới rồi, còn pho tượng thần thú loại nhỏ hẳn là xem như pho tượng cao cấp, La Phong phán đoán. Vẽ cỡ lớn thì không có việc gì, hơn nữa pho tượng thần thú cỡ lớn của uy áp mặc dù mạnh nhưng mà lại vô thần. Vậy cơm không thể ăn hết một bát, ta trước hết cẩn thận nghiên cứu hoa văn trên lưng giáp của pho tượng thần thú cỡ lớn vậy. Đợi đủ thực lực sẽ nghiên cứu pho tượng thần thú loại nhỏ. Pho tượng thần thú loại nhỏ cũng do một người nào đó lưu lại mà đã có thể làm ra. Hiển nhiên việc chống cự quy tắc vận chuyển vũ trụ tuyệt nhiên không phải là điều không thể làm được rồi. La Phong hiểu rõ, hắn trong tộc nhân loại cũng chỉ có thể xem như là một con kiến bé tí, còn tộc nhân loại chỉ là một trong vài tộc quần đỉnh cao trong tỷ tỷ tộc quần. So với quy tắc vận chuyển vũ trụ thì hắn quá nhỏ bé. Bắt đầu thôi. La Phong nhìn pho tượng thần thú khổng lồ trong thần thú hợp cốc, niệm lực phóng thích ra cẩn thận cảm ứng hoa văn trên lưng giáp của pho tượng thần thú ngủ say. Bởi mặc dù mình vẽ pho tượng thần thú ngủ say này thành công, nhưng lại không có chút uy áp nào, do đó La Phong đã biết rõ nguyên nhân. Hả? Sống? Khi niệm lực La Phong tra xét rõ ràng hoa văn lưng giáp thì khác với lần trước chỉ đơn giản nhanh chóng nhìn khắp cả pho tượng ngủ say mà lại cẩn thận đi cảm ứng, nhận thức. Dần dần La Phong cũng cảm giác được hoa văn trên lưng giáp gây ra một vài sóng lan ra xung quanh. Đó là chấn động sóng theo quy tắc vũ trụ, nhưng mà không phải là sóng quy luật bản nguyên về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian, mà cái loại chấn động này lại làm cho người ta ớn lạnh hơn nhiều. Uy áp vô hình là do chấn động này gây ra. Nguyên lai ảo diệu nằm ở đây, hoa dần lưng giáp sao lại gây ra chấn động? Hoa dần lưng giáp giống như liên miên một khối vậy. La Phong dần dần phát hiện ra một vài điểm. Kỳ thực những gì La Phong phát hiện, các thế hệ cường giả tộc quần kim giác, các cường giả nhân loại cũng đã sớm phát hiện ra. Nếu không cũng không đến mức nhiều cường giả tụ tập tại đây không ngừng nghiên cứu như vậy. Trong thể nội thế giới, khi bản tôn người địa cầu quan sát cẩn thận pho tượng thần thú khổng lồ, thì trên thảo nguyên trong thể nội thế giới, kim giác cự thú lại một lần nữa điêu khắc trong sơn mạch còn pho tượng thần thú ngủ say. Lúc trước ta sai rồi, điêu khắc hẳn là phải liên tục không ngừng. Trên 9.000 phiến lân giáp hẳn là phải một lần điêu khắc mà thành, hình thành một loại hoa văn quy luật huyền diệu, dẫn động sóng quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian. La Phong ma sát tộc cũng đứng một bên quan kháng kim giác cự thú tiến hành điêu khắc. La Phong ma sát tộc quan kháng kim giác cự thú điêu khắc, bản trong người địa cầu quan kháng pho tượng thần thú ngủ say. Chốc chốc, La Phong ma sát tộc lại quan kháng pho tượng thần thú loại nhỏ, nhận thức cái luồng thần kia, từ loại chấn động của hai phân thân này mà hiểu ra phong vận của nó. Trong phương diện cảm ngộ quy luật, có một phương pháp tìm hiểu rất là khô khan, đó là sử dụng bí pháp của một vị cường giả tự nghĩ ra, tiến hành không ngừng luyện tập vẽ đi vẽ lại, dựa theo bí pháp, quỹ tích và phương pháp thi triển của cường giả đó. Vẽ một lần, vạn lần, tỷ tỷ lần, khi càng ngày càng tinh chuẩn thì tự nhiên sẽ cảm ứng được một vài sóng quy luật. Đây là một loại phương pháp ngu xuẩn, không cầu cảm ngộ ảo diệu chính thức, chỉ cầu có thể thi triển. Loại phương pháp này nhất định không có cách nào hiểu được quy luật tối cao. La Phong hiểu, bí mật ẩn chứa trong pho tượng thần thú khó hơn việc hiểu được quy luật không gian hoặc hiểu được quy luật thời gian, trở thành vũ trụ tôn giả nhiều lắm. Vũ trụ tôn giả đã cách mình quá xa, còn muốn hiểu được bí ẩn lại còn xa xôi hơn nữa. Đã như vậy thì dùng phương pháp ngu xuẩn, một lần, vạn lần, tỷ tỷ lần vẽ lại. Người khác vẽ không có một tiêu chuẩn chuẩn xác gì, bởi vì pho tượng thần thú ngủ say khiến cho người ta tìm không ra phong vận ý cảnh chính thức. Nhưng mà ta có tiêu chuẩn chuẩn xác. La Phong Mã Y nhìn con kim giác cự thú đang lần lượt điêu khắc. Hắn cúi đầu nhìn xuống pho tượng thần thú loại nhỏ trong tay. Rất đơn giản, trong lúc điêu khắc, dùng cảm giác phong vận của pho tượng thần thú loại nhỏ, từ từ trong lòng sẽ không ngừng nhận thức ra cái luồng thần, đồng thời không ngừng điêu khắc ra cái hữu hình, hữu thần, dần dần sẽ thành công. Đây là phương pháp dùng để tìm hiểu bí ẩn trong pho tượng thần thú mà La Phong cho là ngu xuẩn, nhưng mà cũng là biện pháp tốt nhất với hắn ở mức thực lực này. Ta không cầu thấu hiểu bí ẩn gì, ta chỉ cầu từ trong đó tìm được một chút thôi, vậy ta đã có thể hưởng thụ vô cùng rồi. Đến tương lai khi thực lực đã đủ mới từ từ suy nghĩ lại được rồi. La Phong đã nghĩ như vậy, người phải tự biết mình. Nói là làm, tại thể nội thế giới rộng lớn, kim giác cự thú liền chiếm giữ một dãy núi, niệm lực khống chế trên vạn thanh đao điêu khắc tiến hành lần lượt thử điêu khắc, chốc chốc khống chế lực thế giới phục hồi sương mạch như cũ, sau đó lần nữa điêu khắc rồi lại phục hồi như cũ, rồi lần nữa điêu khắc, tuần hoàn như vậy mãi. Khắc hòa văn lân giáp trên pho tượng thần thú khổng lồ lần lượt thất bại, luôn không cảm giác uy áp và ý cảnh, thất bại 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Thất bại 3000 lần rồi, thật là khó mà. Vậy khắc pho tượng thần thú loại nhỏ, khắc dài miếng lân giáp là được rồi. Kim giác cự thú có kinh nghiệm lần trước bị quy luật vận chuyển vũ trụ áp bách, do đó tiến hành khắc vô cùng cẩn thận. Khắc hoa văn lân giáp trên pho tượng thần thú loại nhỏ tự nhiên có một loại cảm thụ độc đáo, giống như đang khắc vào đạo của vũ trụ. Theo điêu khắc, quy luật vũ trụ vận chuyển vô hình áp bách lại lần nữa phủ xuống, dần dần trở nên mạnh lên. Khi điêu khắc được 10 phiến lân giáp thì kim giác cự thú liền dừng lại, lập tức gầm khẽ một tiếng, quay đầu lại, khống chế vô số đạo điêu khắc tiếp tục thử khắc pho tượng thần thú khổng lồ. Bản tôn người địa cầu ngồi trong thần thú hợp cốc, quan kháng pho tượng khổng lồ không ngừng cảm ứng những dao động kỳ dị. Kim giác cự thú lần lượt điêu khắc, thử đi thử lại. Phần thân ma sát tộc thì cầm pho tượng thần thú loại nhỏ, không ngừng quan sát pho tượng thần thú loại nhỏ, cảm ứng thần và ý cảnh độc đáo của pho tượng thần thú loại nhỏ. Càng cảm ứng, lại càng cảm giác được rõ ràng sự đáng sợ của thần thú hơn nữa. Đó là một loại cảm giác làm cho người ta phải run sợ, làm cho người ta phải thuần phục. Ba người kết hợp, không ngủ không nghỉ, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Vì kim giác cự thú, mỗi lần điêu khắc đều liên tục không ngừng, nhanh như thiểm điện. Do đó thời gian một ngày địa cầu bình thường có thể điêu khắc trên vạn lần. Dưới cái loại trạng thái này, đảo mắt đã qua hơn một năm. Tinh không cự thú trời sinh là tịch mịch. Kim giác cự thú không ngủ không nghỉ, khống chế những đao điêu khắc nhanh như chớp, đứng phía trước sơn mạch khổng lồ tiến hành mà điêu khắc. Trong nháy mắt điêu khắc hoàn thành, trong nháy mắt lực thế giới lại phục hồi sơn mạch như cũ, trong nháy mắt lại một lần nữa điêu khắc hoàn thành, tốc độ quả thực nhanh tới dọa người. Kim giác cự thú vừa muốn một lần nữa khống chế lực thế giới khôi phục sơn mạch, nhưng đột nhiên dừng lại. Vốn kim giác cự thú nằm sấp, đột nhiên búng vó đứng thẳng lên, đôi mắt màu vàng sậm tóe ra vẻ kích động, nhìn chăm chăm vào cái bức tượng thần thú ngủ say dài cả vạn km vừa được điêu khắc. Phần thân mà sắc tộc La Phong mặc hắc y lắc mình, cũng đáp thẳng xuống trước pho tượng thần thú, đưa tay sờ vào cái bản khắc đá, cảm thụ cả pho tượng thần thú. Sống mỏng manh đến cực hạn, như có như không. Mẹ nó, chấn động, nhất định đây là quy luật dao động vũ trụ. Không phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lưu điện, ánh sáng, thời gian, không gian. Mẹ nó chứ, ta lại khắc ra được như vậy hả? Dẫn động một chút sống bản nguyên vũ trụ. La Phong mà sắc tộc tru lên kích động. Trên thảo nguyên, kim giác cự thú cũng ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm hưng phấn, thanh âm vang vọng cả trên thảo nguyên. Bên ngoài, thần thú hợp cốc. La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa, khó nhịn được vẻ kích động, dán mắt vào pho tượng thần thú xa xa, rất muốn hét toáng lên. Quá hưng phấn, thật là quá hưng phấn mà. Đã hơn một năm rồi, đã hơn một năm rồi, khắc trên 500 vạn lần, thử khắc pho tượng thần thú loại nhỏ cũng trên 100 lần rồi. Phần thường mà sát tộc nhìn chằm chằm vào pho tượng thần thú loại nhỏ, luôn luôn nhớ lại những phong nhận và ý cảnh. Phong nhận ý cảnh đó đã dung nhập vào trong tiềm thức, không ngờ thực sự giúp ta khắc thành công một lần. La Phong kích động vô cùng, lần này khắc thành công, kỳ thực kim giác cự thú cũng chỉ điêu khắc ra những chấn động như có như không, mỏng manh đến cực hạn. Còn chấn động của bản thân pho tượng thần thú khổng lồ lại sinh ra uy áp không thua nguyên lão cấp vũ trụ tôn giả chút nào. Còn kim giác cự thú khắc ra pho tượng thì bây giờ lại chẳng có một chút uy áp nào. Uy áp không có, nhưng mà quy luật dao động vũ trụ có thể bằng một phần dạng pho tượng thần thú khổng lồ. Nhưng dù chỉ ít nhất cũng đã thành công rồi. Bây giờ chút thành quả này cũng không có trợ giúp gì nhiều với thực lực của ta, nhưng mà ít nhất chứng minh được một điểm, phương pháp của ta là dùng được. Tiếp tục nó không ngừng đề cao, sẽ có khả năng bắt chước khắc ra ý cảnh càng ngày càng mạnh rồi. Vậy tương lai khẳng định sẽ rất có ích đây. La Phong biết pho tượng thần thú này là một đại bảo tàng chính thức. Hắn cảm thấy vận khí của hắn cũng rất tốt mà. Bản thân pho tượng thần thú loại nhỏ căn bản không thể khắc được, một khi khắc nhiều lân giáp hơn một chút sẽ bị quy luật vận chuyển vũ trụ áp bách. Có thể khắc pho tượng thần thú cỡ lớn, nhưng lại không có phong vận chính thức, làm cho người ta khi khắc thì không có mục tiêu chuẩn xác được. Hai thứ kết hợp mới có thể thành công. Còn pho tượng thần thú loại nhỏ ở Huyết Lạc Đại Lục là một chí bảo. Tuy không ai hiểu được ảo diệu, nhưng địa vị lại cực cao. Ít nhất khẳng định rằng có rất ít pho tượng thần thú được truyền lưu trong vũ trụ, mà ở đây có một cái lại rơi vào tay của La Phong. Điện hạ, La Phong điện hạ. Địch Luân, Tự Phiên Kỳ đều phát giác ra dao động tâm tình của La Phong, đều mở lời hỏi. La Phong quay đầu nhìn Địch Luân, Tự Phiên Kỳ không khỏi vội nói. Ngồi xuống một lần đã hơn một năm rồi, nhưng mà ta rất có hứng thú với pho tượng thần thú này nha. Phỏng chừng còn ở lại đây thêm 10 năm, 100 năm nữa đó. Tự Phiên Kỳ trưởng lão, nếu ngươi có việc á, cứ mau mau về Tháp Văn Bộ Lạc đi. Ta ở lại thần thú hợp cốc này tìm hiểu xong á, sẽ ra khỏi Lạp Tư Áo Thế Giới luôn. Thời gian không thành vấn đề. Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười, nói. 100 năm, 1000 năm đối với chúng ta thì chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Điện hạ không cần lo lắng cho ta. Nếu như thực sự có việc gấp gì, ta khẳng định sẽ báo với điện hạ trước khi rời đi. La Phong gật đầu rồi lập tức đưa mắt nhìn Địch Luân. Hai người trao đổi một ánh mắt rồi không nói nhiều lời nữa. Nhiệm vụ của Địch Luân là bảo vệ cho La Phong. Khi còn ở cấp vực chủ, vốn là một giai đoạn đặt nền móng cuối cùng của nhân loại. Khi ở cấp vũ trụ, phải ở lại trong công ty vũ trụ giả định. Tới cấp vực chủ có hộ vệ quân bảo vệ, nhưng mà khi tới giới chủ phải chính thức một mình lang bạt lưu lạc trong vũ trụ. Do đó khi La Phong còn là cấp vực chủ, cái quan trọng nhất với La Phong là tu luyện. Địch Luân thà để mình mất mấy ngàn năm tu luyện cũng sẽ không quấy rầy sự tu luyện của La Phong. Tam đại phân thân La Phong hợp tác với nhau, sau lần đầu tiên thành công, hắn lại cho kim giác cự thú tiếp tục thử khắc nữa. Nhưng lại phát hiện ra khắc 10 lần mới có thể thành công một lần. Lại khắc chừng nửa tháng, khoảng chừng đạt tới 3 lượt khắc là thành công được một lần. Rồi khắc thêm nửa tháng nữa, rốt cuộc hoàn toàn cố định, đạt tới khắc một lần là được một lần. Lúc này La Phong xem như chính thức nắm chắc được ý cảnh mờ mịt này rồi. La Phong gọi cái loại ý cảnh này là ý cảnh thần thú. Ý cảnh thần thú của ta bây giờ đã hơi nắm chắc một chút rồi. Đến cả phần thân kim giác cự thú thi triển tê thiên nhất đảo cũng cảm thấy được uy lực tựa hồ cũng mạnh hơn một chút nữa. La Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất đầy đá vụn, xa xa có thể thấy được thân ảnh đám kim giác tộc nhân. Trên một ức cường giả dày đặc ngồi trong hẻm núi, giống như một đàn châu chấu đông đúc vậy. Đã miễn cưỡng nắm chắc được chút ý cảnh thần thú như vậy rồi, bắt đầu trường kỳ đóng quân tại đây tìm tu thôi. La Phong đưa ra quyết định, tu luyện ở nơi nào mà không phải tu luyện chứ. Cho dù là bồi thi tử, cha mẹ, hài tử, thì thỉnh thoảng vào vũ trụ giả định gặp mặt là được rồi. Dù sao cũng giả định giống 100%, nên cũng không khác nhiều lắm. Tớ ở đây tìm tu rất lâu, nên trước hết nên đổi lấy dạng tâm khống hồn bí pháp. La Phong lúc này phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, khu nguyên thủy, trong trang viện La Phong, thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, mở máy laptop ra, nhanh chóng mở ra phần bảo khố, rồi mở cái trang loại bí pháp. Chỉ một lát sau đã thấy vạn tâm khống hồn bí pháp. Vạn tâm khống hồn bí pháp, một loại cực kỳ thượng đẳng trong số các bí pháp loại khống chế. So với hồn ấn do Hồ Diên Bác sáng chế thì mạnh hơn nhiều. Hồ Diên Bác cho dù là thực lực bất hủ cấp phong hầu, lúc trước cũng căn bản không có biện pháp khuất phục trùng tộc mẫu sào cấp giới chủ. Cho dù ông ta có tiền, cũng không có kênh để mua được một vài bí điển cực trân quý. Dù sao tộc quần nhân loại cũng chẳng có mấy ai có thể có được bí pháp khống chế được trùng tộc mẫu sào. Đủ loại giá. Mẹ nói chứ, mắt thực mà. La Phong liếc nhìn trộm thông tin, khác với thời không tụy bút là bí điển cao nhất quý giá nhất, có thể phân tầng mà mua. Còn vạn tâm khống hùng bí pháp không thể phân tầng ra mà mua, muốn mua phải toàn bộ. Vạn tâm khống hùng bí pháp khống chế linh hồn nô lệ, giá đổi là 150 vạn điểm tích lũy. Nguyên thủy bí cảnh chiết khấu 7 phần, thái sơ bí cảnh chiết khấu 8 phần, thiên địa bí cảnh chiết khấu 9 phần, mạc thế bí cảnh toàn giá. 150 vạn điểm tích lũy hả? Chào giá ghê thiệt đó. La Phong nhìn giá mà đau lòng vô cùng, thực sự là quá ác mà. Bí pháp hùng ứng của sư phụ Hồ Diên Bác, tính toàn bộ giá của bí pháp hùng ứng cũng chừng 1 vạn điểm tích lũy. Còn dạng tâm khống hồn bí pháp này cũng là khống chế linh hồn nô lệ, nhưng lại cao tới 150 vạn điểm tích lũy lần. Ba Ba Tháp đứng trên vai La Phong, biểu môi, nói: đừng có che mắt, nếu không phải thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, cho dù ngươi cầm 200 vạn, thậm chí 300 vạn đơn vị hỗn nguyên, cũng đừng nghĩ mua được cái quyển bí điển này nha. Chỉ cần tìm được một con trùng tộc mẫu sào cường giả bình thường đều không tiếc tán gia bại sản, muốn mua cho được bí pháp khống chế trùng tộc mẫu sào. Chỉ cần công ty vũ trụ giả định trên hội đấu giá nguyện ý bán ra một bí pháp như vậy, sẽ bị một đám cường giả xé xác đó. La Phong sờ cầm. Điểm này thì mình đương nhiên là biết rồi, nhưng mà hắn cũng quá nghèo. Điểm tích lũy của ta lúc trước có giá trị 20 vạn điểm tích lũy, một năm kỳ hạn rồi, vẫn còn hai mục tiêu đang lẫn trốn. Dẫn đến mức hoàn thành của ta chỉ được có 85%. Nhiệm vụ của ta đạt tới 17 vạn điểm tích lũy, tìm được điểm tích lũy nhiều nhất là hai lần nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, là 40 vạn điểm tích lũy Ma Âm Sơn, 50 vạn điểm tích lũy Tung Tinh Hệ. La Phong nhìn cái tờ điểm tích lũy, bao nhiêu cảm tình thể hiện hết cả trên mặt. Tổng điểm tích lũy là 1.316.060, tức là hơn 131 vạn điểm tích lũy. Số điểm tích lũy tìm được này chủ yếu là dựa vào 10 lần nhiệm vụ cấp nguy hiểm và 2 lần nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. So với những thiên tài cấp vũ trụ khác, số điểm tích lũy của La Phong đã tới mức cực cao rồi. Còn giá vạn tâm khống hùng bí pháp là 150 vạn điểm tích lũy. Hắn là thành viên nguyên thủy bí cảnh có thể chiết khấu 7 phần, tức là giảm 30%, cũng cần tới 105 vạn điểm tích lũy. Ta mua vạn tâm khống hùng bí pháp, vậy thì tương lai muốn mua quyển 4 thời không tùy bút thì làm sao đây chứ? Bây giờ ta đã cảm ngộ gần xong cái bước đồ họa thứ 3 bạo vũ đồ rồi. Yêu cầu tiếp theo là hiểu hết 72 loại bản chất. Sau đó sẽ cảm ngộ thêm bước đồ họa thứ 4 rồi. La Phong nhíu mày. 4 quyển đồ thời không tùy bút hoặc là quyển thứ 4 cần 100 vạn điểm tích lũy. Hắn lấy đầu ra tới điểm tích lũy đây. Hơn nữa thời không tùy bút cũng giống như là có người sáng tạo vĩ đại cửu vũ hỗn độn bia, tùy thời ở bên cạnh chỉ đạo. Giúp cho khi phân thân ma sát tộc của mình cảm ngộ quy luật không gian mà gặp phải chỗ nghi hoặc, chỉ cần quan kháng thời không tùy bút là rất dễ dàng tìm được lối đi. Đây là bí điển tham khảo tốt nhất để tu luyện cửu vũ hỗn độn bia. Hắn khẳng định cần phải mua. Kệ nói vậy, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Người sống chẳng lẽ cũng có thể bị chết ngạt vì nước tiểu hả? Trùng tộc mẫu sao mà bồi dưỡng xong, tiềm năng vô tận, dù có bỏ hết điểm tích lũy cũng đáng nữa. Lúc này La Phong nhấp chuột mua luôn. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện 3 dòng: giao dịch thành công, khấu trừ 105 vạn điểm tích lũy, số dư tài khoản 266.060 điểm tích lũy. Xin đợi, lập tức sẽ có người đưa bí pháp đến. La Phong nhìn số dư điểm tích lũy trên trang cá nhân, con số 266.060, làm cho người ta thực sự là đau lòng. Rõ là không đủ điểm tích lũy, mình lấy đâu ra điểm tích lũy mua quyển 4 thời không tùy bút đây chứ, còn cấp vượt chủ đi chấp hành nhiệm vụ, phải đợi công ty vũ trụ giả định đưa xuống nữa. Nếu mà công ty vũ trụ giả định không hạ lệnh, cũng không có nhiệm vụ mà đi làm. Có lệnh mới có nhiệm vụ để tìm được điểm tích lũy. Quyển sách thứ tư cần 100 vạn điểm tích lũy, quyển thứ năm cần 1.000 vạn điểm tích lũy, quyển thứ sáu cần 1 ước điểm tích lũy. Ơi trời đất ơi! La Phong chớp mắt, muốn tìm được tài nguyên tốt nhất thì phải nỗ lực rất nhiều. Hắn còn lại có trên 26 vạn điểm tích lũy, thực là không đủ nhét kẻ răng mà. Một lát sau, thành viên công ty vũ trụ giả định đã đưa vạn tâm khống hùng bí pháp đến khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn. La Phong tự mình đi nhận cái hòm sách tay đựng bí pháp màu bạc. Vạn tâm khống hùng bí pháp, La Phong đặt cái hòm sách tay lên bàn rồi mở ra. Bên trong hòm sách tay màu bạc vẻn vẹn chỉ có một cái bản thư tịch. Quyển sách này to hơn máy laptop bình thường một chút, độ dày cỡ 12 cm, giấy cực kỳ mỏng. Cả quyển bí pháp vạn tâm khống hùng bí pháp tổng cộng có gần 5.000 tờ. Bìa trên bộ sách có 4 chữ vạn tâm khống hùng, rìa gốc có ký tên Xúc Phổ. Xúc Phổ hả? Là cái người sáng chế ra bộ bí pháp này sao? La Phong tò mò, tiện tay máy laptop ở bên cạnh nhập vào cái lệnh tra tìm tin tức có liên quan tới Xúc Phổ, nhưng mà kết quả tìm kiếm lại hiển thị là không đủ quyền hạn, cấm tìm. Vạn tâm khống hùng bí pháp là bí pháp loại khá tốt để khống chế trùng tộc mẫu sao? Có thể sáng chế ra bí pháp bực này á, thì người sáng tạo khẳng định phải có địa vị cực cao ở tộc nhân loại chúng ta rồi. Ta bây giờ có thân phận là thành viên nguyên thủy bí cảnh, vẫn không có quyền hạn điều tra hả? La Phong lắc đầu, không suy nghĩ gì nhiều, mở cái bộ sách dày cộp ra đọc, càng ngày càng hiểu rõ. Trong số 29 loại bí pháp có thể khống chế trùng tộc mẫu sào, hiệu quả vạn tâm khống hùng bí pháp đích xác lại rất mạnh. Cấp giới chủ có thể khống chế trùng tộc mẫu sào cấp giới chủ, nhưng nó yêu cầu cực kỳ hạ khắc. Theo tin tức lúc trước La Phong tìm hiểu, trong vạn tâm khống hùng bí pháp, cái trọng yếu chính là hai chữ vạn tâm. Chủ yếu là chuyên tâm đa dụng mà phải đa dụng cực hạn. Còn cường độ chấn phúc niệm lực của La Phong đã đạt tới trên 3.200. Nói cách khác, La Phong bảo trì từng luồng tư duy đạt đến khống chế cực hạn, thì đồng thời phân tâm khống chế trên 3.200 luồng niệm lực. Vạn tâm khống hùng bí pháp tổng cộng chia ra 5 tầng. Tầng thứ nhất, nhất tâm cảnh. Tầng thứ hai, thập tâm cảnh. Tầng thứ ba, bách tâm cảnh. Tầng thứ tư, thiên tâm cảnh. Tầng thứ năm, vạn tâm cảnh. Trong đó tầng thứ nhất là đơn giản nhất. Bình thường chỉ cần là cấp giới chủ tinh thần niệm sư hơi chút bỏ ra chút tinh lực là có thể dễ dàng luyện thành. Một khi luyện thành, nhiều nhất là khống chế được một nô lệ linh hồn. Tầng thứ hai thì rất khó khăn. Sau khi luyện thành, có thể khống chế 10 nô lệ linh hồn. Tinh thần niệm sư giới chủ bình thường cần mất khá nhiều tinh lực mới khả luyện thành. Về phần tầng thứ ba thì thuộc loại vô cùng khó khăn. Đầu tiên cường độ chấn phúc linh hồn ít nhất phải đạt tới 100 mới có thể luyện thành. Đây là điều kiện tiên quyết. Cho dù là giới chủ có cường độ chấn phúc linh hồn đạt tới cực hạn 100, cũng mất không biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu, mài dũa mới có thể luyện thành. Một khi luyện thành sẽ khống chế được 100 nô lệ linh hồn. Tầng thứ tư khó khăn cực hạn. Cấp giới chủ tinh thần niệm sư bình thường cơ hồ không ai có thể luyện thành, vì điều kiện tiên quyết là cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới 1.000. Bình thường rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương cũng chỉ có một bộ phận là có thể đạt tới mức này mà thôi. Cho dù cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới 1.000, muốn luyện thành cũng rất khó. Sau khi luyện thành khống chế được 1.000 nô lệ linh hồn. Tầng thứ năm, cảnh giới trong truyền thuyết. Điều kiện tiên quyết, cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới 1.000. Song cho dù nhân vật vĩ đại như những vũ trụ quốc chủ, thì số có cường độ chấn phúc niệm lực có thể đạt tới 1.000 lại ít đến đáng thương. Dựa theo bộ sách này miêu tả thì cái tầng này đến cả người sáng tạo cũng không hề luyện thành, chỉ dựa theo suy diễn quy luật, logic tưởng tượng cuối cùng viết ra bí pháp mà thôi. Vì bản thân người sáng tạo chưa từng đạt tới mức yêu cầu vô cùng hà khắc là cường độ chấn phúc niệm lực 1.000. Điều kiện tiên quyết này đã gạt ra vô số thần linh cấp bất hủ rồi, chứ đừng nói tới phương pháp tu luyện khó khăn. Một khi luyện thành uy lực cũng rất đáng sợ, có thể khống chế nhiều nhất 1 vạn nô lệ linh hồn. 1 vạn nô lệ linh hồn, đó là cái loại nô lệ linh hồn mà mỗi người đều có thể tự mình tu luyện. La Phong cảm thán. Nhưng mà điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Dựa theo ta suy đoán, truyền thừa ma âm thần tướng chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là 3333 tầng. Phỏng chừng khi nhận đủ cả ma âm thần tướng truyền thừa, cường độ chấn phúc niệm lực cũng chỉ tới 1 dạng mà thôi. Còn vô số năm qua lại không một ai có thể đi đến điểm cao nhất mà tìm được đầy đủ truyền thừa của ma âm thần tướng cả. Có thể tưởng tượng được mức khó khăn yêu cầu cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới 1 dạng mà. Tầng thứ 5, đến cả người sáng tạo cũng chưa có thể buôn bán được. Phỏng chừng siêu tồn tại đỉnh cao nhất công ty vũ trụ giả định này xác nhận tầng thứ 5 bản bí pháp này vẫn có thể tu luyện. La Phong hiểu rõ, vài nhân vật đỉnh cao ở công ty vũ trụ giả định, đến cả người kiến tạo ra ma sơn cũng không chống lại được. Khép lại bộ sách bí pháp, La Phong mỉm cười ngồi trước bàn viết, tâm tình rất tốt. Dựa theo sách này miêu tả, yêu cầu phải luyện thành tầng thứ 3 vạn tâm khống hùng bí pháp mới tin chắc lấy thực lực cấp giới chủ đi khống chế cấp giới chủ trùng tộc mẫu sao. Yêu cầu luyện vạn tâm khống hùng bí pháp đến tầng thứ 4 mới có chút hy vọng dùng thực lực bất hủ đi khống chế trùng tộc mẫu sao cấp bất hủ. Về phần thứ 5 sau, đến cả người sáng tạo cũng chưa từng luyện thành. Người sáng tạo chỉ nói là khi luyện thành thì uy lực khẳng định sẽ cường đại vô cùng thôi. Phải biết là đến cả trùng tộc mẫu sao cấp bất hủ cũng chỉ thay nghén ra được chiến sĩ trùng tộc cấp bất hủ như vậy mà thôi. Còn một khi luyện thành tầng thứ 5 là khống chế được trên vạn nô lệ linh hồn. Mỗi nô lệ linh hồn có thể tự mình tu luyện, có ý chí độc lập. Tỉ như khống chế hàng trăm nô lệ cấp bất hủ, vậy quả thực là có thể tung hoành vũ trụ rồi. Người sáng tạo thuần túy là phỏng đoán thôi, đúng là mộng tưởng hão huyền mà. La Phong lắc đầu. Chỉ cần điều kiện tiên quyết là cường độ chấn phúc linh hồn đạt tới 1 dạng cũng khó tin rồi. Đến cả ma âm thần tướng truyền thừa tỷ tỷ năm cũng không hề có sinh mạng nào tìm được đầy đủ. Hiển nhiên điều kiện tiên quyết tầng thứ 5 khó hơn việc trở thành một vũ trụ tôn giả nữa. Dựa theo bí pháp, cường độ chấn phúc niệm lực càng cao, tu luyện càng dễ dàng. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Loại bí pháp này lấy cường độ chấn phúc linh hồn làm cơ sở càng cao càng dễ dàng tu luyện, cơ sở cũng quyết định thành tựu cao nhất. Cường độ chấn phúc linh hồn là 100, quyết định cho việc thành tựu cao nhất là luyện thành tầng thứ 3, bách tâm cảnh. Bình thường càng tiếp cận tới cực hạn của mình, muốn tiến bộ lại càng khó. Việc này khiến cho người bình thường cần những năm tháng dài đằng đẵng không ngừng nghiên cứu tu luyện. Còn cường độ chấn phúc linh hồn của La Phong là trên 3200, nếu tu luyện tầng thứ 3 bách tâm cảnh thì quả thực dùng dao mổ trâu để giết gà. Cơ sở quá bền chắc, tự nhiên khi tu luyện tầng thứ 3 với yêu cầu cường độ chấn phúc linh hồn là 100, sẽ đơn giản ngàn lần, vạn lần. Dựa theo bộ sách, ta cao nhất có thể luyện đến tầng thứ 4. Nhưng mà hiển nhiên tu luyện tầng thứ 4 cực khó. Dù sao bí pháp này, mặc dù coi trọng nhất là cường độ chấn phúc linh hồn, nhưng về phương diện quy luật, phương diện chất lượng niệm lực đều có yêu cầu khá là cao. Bình thường tầng thứ 4 đều là dành cho bất hủ lực tu luyện cả. Lực thế giới mà tu luyện thì khó hơn đây. Kế hoạch đã định là Phong bắt đầu kiếp sống tìm tu trong thần thú hợp cốc. Ý thức bản tôn người địa cầu đắm chìm vào bản nguyên châu trong nguyên hạch, khống chế những tia lực thế giới, tu luyện vạn tâm khống hùng bí pháp. Bản nguyên châu là trung tâm linh hồn, trung tâm năng lượng của La Phong. Cấp vực chủ chia làm nguyên lực, niệm lực, nhưng khi trở thành giới chủ, hoàn toàn dung hợp thành lực thế giới rồi. Phần thường ma sát tộc thì nghiên cứu quy luật không gian. Phần thường kim giác cự thú tiếp tục tiến hành điêu khắc cực khổ, nhận thức ý cảnh thần thú. Lúc nào mệt mỏi sẽ tu luyện tê thiên nhất trảo. Một khi hết mệt, tiếp tục điên cuồng điêu khắc mài dũa ý cảnh thần thú. Việc nghiên cứu ý cảnh thần thú ngược lại giúp cho uy lực tê thiên nhất trảo gia tăng nhanh hơn. Tam đại phân thân đồng thời tu luyện, cảm ngộ quy luật, vạn tâm khống hùng bí pháp, ý cảnh thần thú. Ba thứ đều có tiến bộ rất lớn. Hết tập 144 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.